Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, một lên nhìn phim kịch dị. Lại Tiểu Mông trở lại dưới lầu phòng khách, liền thấy Thẩm Nịnh ngồi ở trên ghế salon, không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi. Coi hắn phát hiện mình sau, đột nhiên từ trên ghế salon nhảy, mặt đầy mong đợi nhìn mình chằm chằm. Nói thế nào? Mẹ ta tới đón ta sao? Thẩm Nịnh không kịp chờ đợi hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bá mẫu cho ngươi tối nay ngủ ở nhà ta. Nàng kỹ thuật lái không phải rất tốt. Này đại buổi tối lại vừa là xuống đại vũ tình huống. Hội lo lắng ở trên đường gặp gỡ gì đó ngoài ý muốn. Lại Tiểu Mông ung dung thong thả đi tới bên ghế salon, đặt mông ngồi ở hắn bên cạnh, thuận tiện đem điện thoại di động đưa cho hắn. Đối mặt cái kết quả này, Thẩm Nịnh ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, lặng lẽ cầm lấy đưa tới điện thoại di động, lạnh nhạt đáp một tiếng nha. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng khách trở nên có chút quỷ dị cùng yên tĩnh. Với nhau đều không nói gì. Hai người im lặng không lên tiếng xem tivi cơ bên trong phát ra tống nghệ tiết mục. Ta đi tắm, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông đứng lên. Xông bên người Thẩm Nịnh nói. Đúng rồi, ta giúp ngươi tìm lôi kéo ta ba quần áo ngủ quần ngủ. Liền đặt tại dưới lầu trong phòng tắm. Ngươi muốn là muốn tắm mà nói. Liền trực tiếp đi vào rửa đi. Nhớ, sau khi tắm xong cần phải mặc vào quần áo ngủ cùng quần ngủ. Đừng tìm lần trước giống nhau. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đáp lại sau. Cứ nhìn Lại Tiểu Mông đi lên thang lầu. Mà hắn cũng không có ở trên ghế salon nhiều ngồi một hồi. Đi theo tiện đứng lên đi phòng tắm. Chuẩn bị thật tốt mà tắm. Đi tới phòng tắm sau. Vẫn là kia quen thuộc cảnh tượng. Đây là Thẩm Nịnh lần thứ hai tại Lại Tiểu Mông trong nhà tắm. Không thể không nói. Nữ nhân ngu ngốc kia ngược lại rất cẩn thận. Không chỉ có giúp mình chuẩn bị xong quần áo ngủ quần ngủ. Nhân tiện liền bàn chải đánh răng đều đã chuẩn bị xong. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Cởi xuống trên người quần áo. Thẩm Nịnh mặc lấy một cái đại quần cọc. Đứng ở bồn rửa mặt trước đánh răng răng. Sau đó liền đi vào dưới vòi hoa sen. Thư thư phục phục bắt đầu tắm gội. Trong cơ thể âm nhạc tế bào bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Nam nhân tắm tốc độ thời gian qua đều rất nhanh. Chỉ dùng 10 phút. Thẩm Nịnh liền mặc đồ ngủ quần ngủ từ bên trong đi ra. Ướt nhẹp tóc chứng minh hắn xác thực tắm xong. Ai u, chấm ngoặc kép, thư thái. Thẩm Nịnh giống như cái cá mặn trực tiếp tê liệt chết ở trên ghế salon. Bất quá bởi vì nội trú tại trong nhà người khác. Hắn cũng không có như vậy không chút kiêng kỵ. Giống như Lại Tiểu Mông giống nhau đem chân đặt tại trên bàn trà. Mà là một loại tê liệt dáng vẻ ngồi lấy. Cũng không có gì hay tiết mục có thể. Chấm ngoặc kép. Cầm lấy hộp điều khiển tivi liên tục đổi nhiều cái đài. Không có một cái tiết mục có thể đập vào Thẩm Nịnh ánh mắt. Đơn giản liền đổi được một cái sinh hoạt chương trình thời sự. Nhìn một chút, Thẩm Nịnh đột nhiên nghĩ tới một thế kỷ vấn đề khó khăn. Lại nói này Trịnh nữ sĩ cùng Lông nữ sĩ. Đến tột cùng ai mới là chính xác? Không đợi đem cái vấn đề này suy nghĩ ra. Lúc này Lại Tiểu Mông mặc một bộ màu đen quần ngủ. Từ thang lầu từ từ đi xuống, Thẩm Nịnh chỉ là đơn thuần mà mắt liếc, nội tâm không hề ba động, thật ra cũng không có cái gì đáng xem. Trên người nàng cái này quần ngủ cơ hồ là gió thổi không lọt. Toàn thân cao thấp chỉ lộ ra hai cái cánh tay cùng hai cái chân ngọc. Còn lại, bị che giấu chặt chẽ. Thấy thế nào tin tức? Lại Tiểu Mông ngồi ở trên ghế salon. Không hề hình tượng thục nữ mà đem trắng như tuyết hai chân đặt tại rồi trên bàn trà. Còn nhẹ nhàng mà run run lấy. Nhíu một tia chân mày nói. Cái này có gì đẹp mắt. Chấm ngoặc kép. Này đại buổi tối. Nào có cái gì tiết mục. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Đồng thời một cỗ nước gội đầu cùng sữa tắm thơm ngát. Theo chính mình chóp mũi phiêu động qua. Lại Tiểu Mông bĩu môi. Len lén mà liếc nhìn bên người tên hỗn đản này. Chần chờ một chút. Nhẹ giọng nói. Nếu không. Nhìn hội điện ảnh chứ. Ồ. Chấm ngoặc kép. Ngươi nghĩ nhìn cái gì? Thẩm Nịnh cầm lên hộp điều khiển tivi, hoán đổi đến mạng lưới giới truyền hình mặt, điểm kích tiến vào điện ảnh tuyển hạng. Ây, để cho ta suy nghĩ một chút. Lại Tiểu Mông trầm tư một chút, lập tức nói, ta muốn nhìn phim kịch dị. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh kia nhổ nước bọt thanh âm vang vọng tại đầu mình bên trong. Phim kịch dị? Không, không thể nào, ta đây buổi tối hội không ngủ được. Lại Tiểu Mông nhất thời hứng thú, cười hi hi nói, nhìn ngươi một mặt không tình nguyện dáng vẻ, có phải hay không sợ nha? Nếu là sợ hãi mà nói, ta có thể đáp ứng ngươi xem mảnh hài kịch. Nhưng mà, ha ha, vậy ngươi sau này sẽ là trong mắt ta nhát gan nam nhân. Ai u, tức giận người a. Không được, ta không thể thua. Cát, ta sợ hãi. Thẩm Nịnh mặt coi thường đạo, nói cho ngươi biết, ta 3 năm trước đây liền ở nhà một mình bên trong đem Chú Oán tam bộ khúc xem xong. Ngươi nói cho ta biết, ta sợ gì đó. Hừ, khoác lác ai không biết à. Lại Tiểu Mông đã biết rồi, hắn giờ phút này đang ở quật cường. Lạnh nhạt nói, ta đang run thanh âm nhìn lên đến nói, có một bộ quốc gia chúng ta quay phim kinh dị rất đặc sắc. Kêu cái gì? Minh Hôn, ngươi lục soát một hồi có hay không? Ái chà chà, chấm ngoặc kép, ngươi này, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cười khổ nói, ngày mai còn phải đi học đây. Chớ thách thức cực hạn. Ngươi muốn là thật muốn nhìn mà nói, chiều thứ 7 cùng ngươi thấy có được hay không? Không được. Nhìn phim kịch dị muốn chính là bầu không khí. Này ban ngày nhìn cái gì vậy? Lại Tiểu Mông đoạt lấy hộp điều khiển tivi, bắt đầu lục soát lên trong miệng nàng kia bộ phim. Không nghĩ đến thật là có. Nhất thời mặt mày hớn hở đạo, ta đi chuẩn bị điểm quà vặt cùng thức uống. Dứt lời, như một làn khói chạy vào phòng bếp. Nhìn tại trong phòng bếp bận rộn Lại Tiểu Mông, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ thở dài, thống khổ lẩm bẩm, thật là mệt nhọc, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, Lại Tiểu Mông ôm một nhóm ăn vặt cùng 2 bình tiết bích đi tới phòng khách, đem trong ngực ôm ăn vặt cùng thức uống một tia ý thức chồng chất tại trên bàn trà. Sau đó tiện ngồi xuống, cầm lên hộp điều khiển tivi điểm xuống bắt đầu tuyển hạng. Rất nhanh, điện ảnh bắt đầu. Bộ phim này giảng thuật là một vị tivi người chế tác tại vườn hoa nhặt được cái hồng bao sau, bắt đầu đụng phải rất nhiều linh dị hiện tượng. Thật ra, Lại Tiểu Mông đã xem qua bộ phim này rồi. Mặc dù là rất khủng bố, hình ảnh cùng âm thanh làm được rất tốt bước, thế nhưng, luôn cảm giác khuyết thiếu chút gì. Điện ảnh bắt đầu cũng không phải là rất đáng sợ. Thẩm Nịnh ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm một bọc tách rát đồ nướng vị miếng khoai tây chiên, nồng nhiệt mà nhìn điện ảnh, thỉnh thoảng vẫn cùng Lại Tiểu Mông thổi phồng. Đây cũng không phải là rất đáng sợ sao? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười nói. Thật sao? Lại Tiểu Mông mắt liếc bên người này xú nam nhân, lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Theo nội dung cốt truyện không ngừng đẩy tới, trong phim ảnh nhân vật chính bắt đầu gặp được một ít vô cùng chuyện quỷ dị. Mà lúc này, Thẩm Nịnh vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Cái mông này không kìm lòng được nâng lên, sau đó hướng Lại Tiểu Mông bên người di chuyển. Tầm thường này động tác nhỏ, cũng không có tránh được Lại Tiểu Mông ánh mắt. Giữa hai lông mày để lộ ra tí ti nụ cười. Trong khoảnh khắc, hai người khoảng cách đã nằm cạnh rất gần. Tựu tại lúc này, đột nhiên, trong phim ảnh kinh khủng hình ảnh xuất hiện. A, ô kìa. Trong phòng khách nhất thời vang lên 2 tiếng thét chói tai. Lưu, lưu manh, ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.